còn có âm dương nhị khí tồn tại, áp chế hẳn là không có vấn đề. Coi như dung hợp đằng sau, biến dị ra không tốt hiệu quả. Cùng lắm thì liền đem lạc ấn này bên trong năng lực tán đi, lại tìm tranh tử sư tỷ một lần nữa hấp thu kim bằng biến huyết mạch chi lực là được. Đáng tiếc duy nhất chính là mình ném đi một viên đan dược, bằng không, có cái kia cơ hồ có thể cải từ hồi sinh đan dược làm hậu thuẫn, dung hợp được lại càng không có áp lực tâm lý. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền đã hạ quyết tâm. Đợi đến ngày mai hai người thi đấu kết thúc về sau, liền nếm thử dung hợp phong long biến. Từ đó tăng lên chính mình thể phách, để cho mình có thể tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Làm theo mạch suy nghĩ, Đường Tam dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong minh tưởng trạng thái. Luôn luôn có một loại thời gian không đủ dùng cảm giác, minh tưởng tựa hồ chỉ tiến hành trong nháy mắt, hắn liền đã bị chính mình đồng hồ sinh học nhắc nhở, tỉnh lại. Đường Tam đẩy ra cửa sổ, nhìn qua nơi xa phương đông sáng lên một màn kia ngân bạch sắc, bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng. Một bên tu luyện, Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Liền xem như ở kiếp trước, hắn tu luyện cũng không có giống một thế này vội vã như vậy qua. Thật sự là bởi vì một thế này lưng mình chịu trách nhiệm trọng đại a. Mỹ công tử thân phận đặc thù, chính mình cũng không đủ thực lực, thì như thế nào có thể bảo hộ nàng đâu? Chỉ có thể là cho mình tầng tầng tăng giá cả, mau chóng tăng lên. Đường Tam tu luyện kết thúc, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi vào phòng ăn, phát hiện hôm nay các đồng bạn đều tại, rõ ràng chính là đang chờ hắn. Ngược lại là Trương Hạo Hiên hôm nay không có ở, không biết đi làm việc cái gì. Quá lợi hại a. Lỗ Tước công chúa thật là quá lợi hại. Tiểu Đường, ngươi là thế nào nhận biết nàng đó a? Vừa nhìn thấy Đường Tam, Độc Bạch liền đụng viêm đi lên, nháy mắt ra hiệu hướng hắn nói ra. Ngày hôm qua chiến, Mỹ công tử thực lực quả thực chấn kinh đám người. Cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đường Tam nói, giữ bí mật. Trong lòng của hắn nói, ta biết nàng đó là chuyện của đời trước. Xác thực thật mạnh. Nhìn qua, nàng còn nhỏ hơn ta đâu. Trình Tử Tranh nói ra. Đường Tam nói, các ngươi hôm nay không nhìn tới so tài sao? Nếu như đi xem so tài mà nói, bọn hắn muốn sớm đi qua người trận. Đường Tam bởi vì là người dự thi, tự nhiên là không cần xếp hàng, có chuyên môn thông đạo. Võ Băng Kỷ nói, chúng ta hôm qua sau khi trở về liền thương lượng qua, không nhìn so tài, nắm chặt thời gian tu luyện. Nhìn mấy ngày tranh tài, tất cả mọi người có chút bị kích thích. Cùng những cường giả các tộc này so sánh, chúng ta kém đến còn xa, phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình mới đi. Cũng tốt. Đường Tam lập tức kịp phản ứng. Cũng không phải sao. Tổ đình tinh anh thi đấu. Vậy cũng là yêu tinh đại lục thần cấp trở xuống tinh anh. Nhất là bây giờ. Còn thừa xuống cơ hồ đều là cấp một huyết mạch cấp độ cường giả. Mỗi một cái đều là thực lực siêu quần tồn tại. Các đồng bạn bị kích thích là rất tự nhiên sự tình. Tổ đình sở dĩ tổ chức tranh tài như vậy, vốn là có kích thích tổ đình tuổi trẻ thay mặt nỗ lực hướng lên tức giận phấn đấu ý tứ. Cố Lý nói, kém đến thật sự là quá xa. Ta nhất định phải mau chóng tu luyện tới cửu giai. Xem bọn hắn thâm thụ kích thích bộ dáng. Đường Tam mở lời an ủi nói, mọi người cũng không cần quá gấp. Chờ lần tranh tài này kết thúc về sau, chúng ta liền trở về đau nhức bên trong thành, tiêu hóa lần này chỉnh thể thu hoạch. Mọi người thực lực nhất định đều có thể lại lên một tầng nữa. Tiền thuê đất cực đạo, dù sao ta mặc kệ, người cái kia phi hành kỹ xảo nhất định phải cứu ta, thật ni lớn hiến. Ta nếu là có người cái kia phi hành bản sự, liền thỏa mãn. Không có vấn đề. Đường Tam cười nói. Ăn xong điểm tâm, đám người phân biệt xuất phát. Shrek chiến đội mấy vị vẫn là đi tên từ lựa chọn Thánh Sơn tu luyện, Đường Tam thì là thẳng năm sân thi đấu. Khi Đường Tam chạy đến thời điểm, Mỹ công tử đã tới trước. Bọn hắn một mực là một tổ cái thứ nhất ra sân, không cần tiến đợi chiến khu, trực tiếp liền đến khu hậu trường. Hôm qua trở về phụ thân ngươi đã nói gì với ngươi sao? Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Nàng hôm nay mặc vào một thân váy dài màu lam nhạt, càng tăng thêm mấy phần khí chất cao quý. Mỹ công tử nói, liền hỏi ta cái kia chiêu là thế nào tới thuận. Đường Tam nói, vậy sao ngươi nói? Mỹ công tử thấp giọng cười nói, tự nhiên không thể đem ngươi bán rẻ. Ta liền nói là ta hôm qua một cách tự nhiên dùng đến, chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền dương theo thiên cơ linh rung động huy vũ lên mét. Phụ thân ta còn kỳ quái nhớ lại nửa ngày, nói là ngay cả tiên tổ Khổng Tước Phu Yêu Hoàng đều không có loại năng lực này đâu, để cho ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc, luyện tập nhiều hơn. Hắn còn nói đó là khó lường năng lực, vận dụng được tốt, đủ để trở thành ta tương lai thành tựu thần cấp. Thậm chí là đại yêu hoàng hạch tâm năng lực. Đường Tam cười nói, hắn hay là rất có ánh mắt. Mỹ công tử nói, có thể một ít người lúc trước nói với ta đây chỉ là cái tiểu kỹ xảo. Đường Tam ý cười càng đông, chính là cái tiểu kỹ xảo a. Lúc đầu cũng không tính là gì, là thiên phú của người tốt, vận dụng được tốt. Mỹ công tử lườm hắn một cái, nói, ta vậy mới không tin đâu, đây là thần kỹ, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi là học của ai cái này à? Đường Tam nói, người sinh ra đã biết, bên trên vậy. Mỹ công tử quyết quyết miệng, ngươi chính là thần thần bí bí điểm ấy chán ghét. Đường Tam bất đắc dĩ nói, bởi vì ta giải thích không rõ ràng à, cho nên chỉ có thể thần thần bí bí. Cũng không thể nói cho ngươi chúng ta có thúc thế nhân duyên, ta những năng lực này đều là từ tiền thế mang tới đi, vậy ngươi càng phải nói ta nói hưu nói vượn. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng trên mặt nổi lên dáng tươi cười, hôm nay đối thủ của chúng ta thế nhưng là rất mạnh nha, ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Tam lại vô tình nói, không có việc gì, có ngươi đây, ta ôm đùi là được rồi. Ngươi ngày hôm qua thực lực, đoán chừng dọa đều đem bọn hắn dọa lui. Mới sẽ không đâu. Hôm nay đôi này thật rất mạnh, là chúng ta tổ này đội ngũ hạt giống. Mỹ công tử nói. Đường Tam nói, đội ngũ hạt giống không phải Long Phượng Hòa Minh một tổ kia sao? Mỹ công tử nói, hai cái hạt giống không được sao? Mà lại, tổ này sợ rằng sẽ khó đối phó hơn, bởi vì là yêu tinh tổ hợp. Yêu tinh tổ hợp. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tổ hợp. Đường Tam lập tức có chút hiếu kỳ, bọn hắn còn không có gặp được tổ hợp như vậy đâu. Từ lần tranh tài này liền có thể nhìn ra, Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc mặc dù mặt ngoài hòa thuận, nhưng cũng đồng dạng là sóng ngầm mãnh liệt, song phương đều có âm thầm so tài ý tứ. Yêu quái tộc hợp tác với tinh quái tộc tổ đội ngược lại là có ý tứ. Mà lại, có thể dự thi đều là cấp 1 cùng cấp 2 huyết mạch cường giả. Là cái gì tộc cùng cái gì tộc tổ hợp? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, bọn hắn tổ hợp này gọi là Long Kỵ sĩ tổ hợp, là do một tên Hỏa Long tộc tuyển thủ cùng một tên Liệt Dương Hoa Tinh tộc tuyển thủ tạo thành, lại được xưng là Long Chi Hoa. Vừa nghe đến Liệt Dương Hoa Tinh tộc, sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng chính đứng lên. Hắn nhưng là cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc tuyển thủ tiến hành qua một cuộc ác chiến, trận kia thật đánh cho rất không dễ dàng, cho nên hắn rất rõ ràng sở Liệt Dương Hoa Tinh tộc cường đại. Liệt Dương Hoa Tinh tộc tăng thêm Hỏa Long tộc, tổ hợp như vậy tuyệt đối khó đối phó. Mặc dù Hỏa Long tộc không có Đại Yêu Hoàng, nhưng quần thể này tại hỏa diễm vận dụng lên tuyệt sẽ không kém hơn không. Chết Hỏa Phượng bộ tộc, mà lại Long tộc thể phách cường đại, không có Liệt Dương Hoa Tinh tộc cường độ thân thể chưa đủ vấn đề. Cả hai cùng nhau trục phối hợp, cái kia thật là có phần thiên trừ địa chi năng. Bọn hắn tổ hợp này được vinh dự lần này trong giải thi đấu liệt hỏa thứ hai, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị nha. Mỹ công tử nói ra, cái này còn thứ hai. Liệt Dương Hoa Tinh tộc thêm Hỏa Long tộc là thứ hai. Cái kia đầu tiên là ai? Đường Tam tò mò hỏi. Mỹ công tử nói, thứ nhất một liền lợi hại. Một tổ kia tuyển thủ được vinh dự lần này hai người thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nếu như tiến vào trận chung kết giai đoạn, cũng là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Bọn hắn là Bất Tử Hỏa Phượng tộc cùng Ngô Đồng tộc tổ hợp. Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Phần Thiên Trừ Địa Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng sở thuộc hai tộc tử đệ. Đường Tam bật thốt lên, Phượng Tê Ngô Đồng Mộc. Cái này thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau à. Đúng vậy, cho nên khó đối phó hơn. Bọn hắn cái kia một đôi, được vinh dự hai cái Đại Yêu Hoàng người nối nghiệp đâu. Bình thường ngay tại lên tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng quan hệ trong đó vốn là rất tốt, hai người này liên hợp lại, tại hoàng giả trên cấp độ cũng là đỉnh phong tồn tại. Nghe nói bọn hắn đã từng liên thủ cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng luận bàn qua một lần, kết quả là bất phân thắng bại. Đường Tam giật mình nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cái này a mạnh. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc hai đại hoàng giả tổ hợp đều chỉ có thể cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bất phân thắng bại. Cái này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng quá đáng sợ, khó trách trước đó giật đồ thời điểm mặt khác hoàng giả xem xét hắn ra mặt liền cũng không dám lên tiếng. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Nếu không tại sao nói là mạnh nhất hoàng giả đâu. Đường Tam nói, trước không muốn những thứ này, chúng ta hay là trước tiên đem cái này Long Chi Hoa đánh bại rồi nói sau. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Mỹ công tử nhìn về phía hắn nói, nghe ngươi đấy chứ. Cảm nhận được Mỹ công tử cái kia một tia theo bỗng nhiên, Đường Tam lập tức tâm tình thật tốt, tốt, vậy ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi. Không phải liền là rồng kỵ sĩ sao? Hôm nay người cưỡi ta. Mỹ công tử đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đẹp trừ sáng rõ, có thể chứ? Cái này không được đâu. Đường Tam tức giận nói, ánh mắt của ngươi đã bán rẻ nội tâm của ngươi. Ngươi có phải hay không nhìn ta có cánh? Sớm đã có cái ý nghĩ này. Ta không có, ta sẽ không. Mỹ công tử liên tục truyền bá đầu, nhưng khóe miệng đã lộ ra một vòng ý cười. Coi chừng choáng đầu nha. Đường Tam cười nói. Người trận đi. Lúc này trọng tài tuyên bố để tuyển thủ người trận. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ leo lên đài tranh tài. Đường Tam bọn hắn vừa đăng tràng, trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nương theo lấy từng tràng thắng lợi, mà lại hai người một cái là cá nhân thi đấu đã ra biên,

Thế là đập động long rực, bỗng nhiên hướng phía Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này đánh tới. Đường Tam mỉm cười, hắn không có chút nào sốt ruột, có thể nhiều cõng Mỹ công tử một lát là chuyện tốt đẹp dường nào à. Coi như bây giờ có thể cấp tốc giải quyết đối thủ, hắn đều không muốn đâu. Mà lại, để Mỹ công tử ở vào loại trạng thái này thời gian dài một chút, đối với nàng làm sâu sắc đối với không gian nguyên tố lý giải cũng có tác dụng lớn vô cùng. Lấy kim xí kéo theo khổng tước hai cánh, Đường Tam trực nhân không trung, tiếp tục bay cao, trong chốc lát liền kéo ra khoảng cách của song phương. Long tộc là mạnh, nhưng muốn nói tốc độ phi hành, tại cùng cấp độ tình huống dưới thật đúng là không thể cùng kim xí đại bằng điều so sánh. Huống chi, Đường Tam bọn hắn coi như không bay, chỉ cần không tiến vào liệt diễm đốt cháy không gian phạm vi, Mỹ công tử cũng còn có thể truyền tống đâu. Nguyên bản rằng co song phương triển khai truy đuổi chiến. Hỏa long thăng thiên, mang theo lừng lẫy khí thế cùng từng cây chói mắt hỏa trụ, không ngừng mà truy kích Đường Tam cùng Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử bên này, thì là Đường Tam phụ trách phi hành, nàng phụ trách không ngừng mà mở ra phiến cánh cửa không gian, đem hỏa trụ kia truyền tống đi. Song phương chiến đấu thực là đặc sắc xuất hiện. Tam ngũ tổ hợp thay đổi trước đó cứng đối cứng có thể là từng người tự chiến phong cách, triển khai hai người dung hợp tiêu hao chiến. Đường Tam hai tay ôm sát Mỹ công tử, trên không trung tung hoành phi hành, Mỹ công tử thì là không ngừng trải nghiệm người tiếp cận với thần cấp độ lực lượng không gian, cảm ngộ không gian, dẫn động không gian. Mặt khác hai cái đài tranh tài, bên trên tranh tài thậm chí đều hứng chịu tới một chút bọn hắn bên này ảnh hưởng. Đài tranh tài, đường kính chỉ có 200 mét, nhưng khi bọn hắn lên không đằng sau, phi hành phạm vi lại chỗ nào vẻn vẹn 200 mét phạm vi. Đến mức người ta mặt khác hai trận tranh tài không thể không đều tại trên đài tranh tài tiến hành. Không có lên không, cùng bọn hắn đối kháng bên dưới. Đừng đùa, đây chính là Long Chi Hoa cùng Tam Ngũ tổ hợp A. Vô luận là hỏa nguyên tố hay là cánh cửa không gian, cái nào là dễ đối phó. Song phương không ngừng mà truy đuổi, không ngừng mà thôn vệ hỏa diễm, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Ca, ta làm như thế nào trói buộc bọn hắn A? Tinh thần lực của ta có chút theo không kịp. Mỹ công tử một bên tiếp tục mở ra lấy cánh cửa không gian, một bên thấp giọng nói với Đường Tam. So huyết mạch chi lực tiêu hao, đúng là bọn hắn bên này chiếm tiện nghi một chút, nhưng Mỹ công tử hiện tại khống chế chính là tiếp cận với thần cấp độ không gian nguyên tố. Đường Tam có thể vì nàng tiến hành huyết mạch chi lực tăng phúc, lại không biện pháp giải quyết nàng tinh thần lực tiêu hao vấn đề. Trừ phi là vận dụng thần thức giúp nàng, nhưng này cũng quá rõ ràng. Ngươi mỗi lần mở ra cánh cửa không gian đều là một cái mới tọa độ không gian, vì cái gì không thử nghiệm một chút đồng thời dẫn động bọn chúng, một lần là xong. Mặc dù Đường Tam rất nguyện ý tiếp tục cõng Mỹ công tử, nhưng vẫn là muốn cân nhắc đến nàng tinh thần lực năng lực chịu đựng, cũng không thể chơi thoát à. Đồng thời dẫn động, Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngươi là... Trong miệng nàng vừa nói, hành động đã triển khai, trong tay thiên cơ linh trên không trung mang theo điểm ngân quang, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Phiến hư ảo cánh cửa không gian lặng yên không một tiếng động nổi lên, những cái kia trước đó liền đã từng mở ra sử dụng tới cánh cửa không gian lại lần nữa xuất hiện. Lập tức, mấy trăm phiến cánh cửa không gian cứ như vậy trống rỗng hiển hiện ở toàn bộ sân thi đấu trên không. Trong không khí nồng đậm không gì sánh được hỏa nguyên tố lập tức giống như là tìm được mấy trăm cái chỗ tháo nước giống như cực nhanh trôi qua. Khiến cho toàn bộ bầu trời hào quang màu đỏ đều tùy theo giảm bớt, nhiệt độ cũng là tùy theo chợt hạ xuống. Hỏa long tộc tuyển thủ lập tức liền ý thức được không ổn, trong miệng phát ra cao vút long ngâm, hai cánh toàn lực đập động, liền hướng về một phương hướng cánh cửa không gian vọt tới. Thiên cơ thép trên không trung vũ động, hóa thành một vòng quang mang màu bạc, ngân quang luyện quấn, ẩn ẩn mang theo vài phần thiên chi huyền viên hương vị. Cái kia từng cái trước đó tại mở ra cánh cửa không gian lúc lưu lại tọa độ tại thiên cơ linh dẫn đạo bên dưới bỗng nhiên tương liên. Mỗi một cái tọa độ không gian đều chính xác xuất hiện tại toàn bộ dây xích tương ứng vị trí bên trên. Khép lại, phiến hư ảo cánh cửa không gian bị hỏa long đụng nát, tại liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ bộc phát hỏa diễm phía dưới tan rã. Nhưng càng nhiều cánh cửa không gian đã là quấn quanh mà lên. Cường đại lực lượng không gian sinh ra tầng tầng đông chói, khiến cho hỏa long cánh tùy theo cứng ngắc, cũng không còn cách nào đập động. Cứ việc tại bọn hắn liều mạng dãy giụa dưới, cánh cửa không gian tại nhao nhao phá toái, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thân thể của bọn hắn từ không trung rơi xuống. Mỹ công tử lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Cho dù là tại Đường Tam phụ trợ phía dưới, lần này khống chế cũng làm nàng có chút tiêu hao. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực, đều xuất hiện hư nhược tình huống. Nhưng cũng liền tại lúc này, cỗ cực kỳ lực lượng kỳ dị đột nhiên từ Đường Tam thể nội vọt tới, chung quanh thời không tại một cái chớp mắt này phảng phất lại lần nữa trở nên thư giãn, bình thản. Trước đó bởi vì song phương chiến đấu va chạm mà tổn hại không gian trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mỹ công tử cũng cảm thấy đến nồng đậm không gian nguyên tố còn mang theo một loại khác năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể mình.